Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1797, trận đồ oai. Quét ngang quỷ môn, như lúc nào ba viên phù văn hợp là một thể, đến lúc đó chính là vật ấy đại thành ngày, uy năng sợ là ta cũng khó có thể dự đoán, Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Đem nhân chủng túi trả cho quan tự tại, sau đó mắt nhìn xuống dưới chân quỷ môn quan, nên kết thúc rồi, lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân niệm động trong đó chu tiên trên trận đồ từng đạo cổ điển. Bất hủ hoa văn bắt đầu sống lại, từng luồng thảm thiết sát cơ tự chu tiên trong trận đồ đổ xuống mà ra. Trong phút chốc tràn ngập cả tòa đại trận. Sau đó sau một khắc chỉ thấy hư không chấn động, Trương Bách Nhân đầu ngón tay tiên thiên thần lôi lưu truyền, nghĩ muốn thôi thúc chu tiên trận đồ, không phải tiên thiên thần lôi không thể, theo tiên thiên thần lôi rót vào, trong trận đồ điểm điểm huyền diệu khó lường pháp tắc bắt đầu sống lại. Sau một khắc tựu gặp vô thiên cái địa chu tiên kiếm khí cắn giết mà hà, không có có cảnh tượng kỳ dị kinh thiên. Không có kêu thảm thiết gào thét, đối mặt với hung hăng bá đạo chu tiên trận đồ, nguyên bản đang hoan hô, máu tanh thịnh yến đám quỷ, lúc này dồn dập hóa thành cho bụi, trở thành chu tiên kiếm trận chất dinh dưỡng, căn bản là phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị chu tiên kiếm trận luyện hóa, xong, này thì xong rồi, cách đó không xa Trương Hành trợn mắt ngoác mồm, không thể nào. Chẳng lẽ lão phu bị hoa mắt, cái kia đám quỷ căn bản là dáng vẻ hàng. Lục Kính Tu có chút không dám tin tưởng, đây chính là không thể đo ác quỷ. Đừng nói dương thần chân nhân, coi như kim thân cường giả cũng muốn bại lui. Con kiến nhiều cắn chết voi lớn, trước mắt nhiều như vậy ác quỷ, mang theo hung uy mà đến. Coi như Trương Hành đám người cũng không dám hơi phong mang. Nguyên bản cho rằng có một hồi đại chiến kinh thiên động địa muốn đánh. Chưa từng nghĩ Trương Bách Nhân chỉ là run lên trận đồ. Trong lúc nói cười vô lượng ác quỷ nháy mắt biến thành cho bụi. Vào thời khắc ấy chu tiên trong trận đồ hoa văn diễn sinh non nửa thành. Không thể nào, làm sao sẽ đơn giản như vậy? Cách đó không xa, mới vừa từ âm dương hai giới vượt qua hư không mà đến Sa Bỉ Thi cùng Huyền Minh trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, dại ra, hai vị ma thần không thể không nghĩ quá này vô lượng ác quỷ sẽ bị hàng phục. Nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, này vô cùng ác quỷ lại bị Trương Bách Nhân đơn giản như vậy thu phục. Lại như vung tay lên giống như vậy, tình cảnh này thật sự là quá mức xung kích tâm thần của người ta. Gọi người có chút không dám tin tưởng, làm sao có khả năng, thật là lợi hại trận đồ, đơn giản là đã vượt quá chúng ta tưởng tượng, Sa Bỉ Thi khó có thể tin. Quanh thân khắp cả người phát lạnh, Trương Bách Nhân có bản lãnh như thế, ngày sau người phương nào có thể cùng với tranh đấu, không có trả lời Sa Bỉ Thi, Hắc Bạch Vô Thường cũng ở ngơ ngác nhìn cái kia một quyển trận đồ. Phong Khinh Vân đạm nam tử, trong mắt tràn đầy cay đắng, là hắn, không sai, vô sinh đã trở về. Thu công, Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng một quyển ngồi hạ trận đồ nháy mắt khôi phục bản thể. Bị Trương Bách Nhân hóa thành quyển trục nắm ở lòng bàn tay. Trong quỷ môn quan, đầu trâu mặt ngựa một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Nháy mắt động cũng không dám động, hóa thành một vài bức tranh, dấu ấn ở trên quỷ môn quan, sáp nhập vào bầy quỷ bên trong. Ha ha, hai vị, không biết Yến Vương ở đâu? Trương Bách Nhân nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn hướng về phía Sa Bỉ Thi cùng Huyền Minh. Yến Vương đã chết, Sa Bỉ Thi nói, cố nhẫn nhịn bên trong sợ hãi trong lòng. Sa Bỉ Thi một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Không có xoay người trốn rời. Ô, Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ. Lập tức nhẹ nhàng thở dài. đảo qua dưới chân thành trong ao từng bãi vết máu. Chung quanh vài chục tòa thành đã trở thành thành trống không. Huyết dịch trở thành huyết trì, tế điện quỷ môn quan, thi thể thành toàn sa bỉ thi. Hắn như cũ sống sót, ta nhất định phải đem ngàn đao bầm thây không thể. Đang nói, sau một khắc bỗng nhiên chỉ thấy trong quỷ môn quan một đạo kinh thiên động địa làn sóng lao ra. Gầm thét lên hướng về bốn phương tám hướng che ngợp bầu trời khuếch tán mà đi. Trong quỷ môn quan, lần thứ hai có đến ngàn vạn kế ác quỷ tự trong đó vọt ra. Lộ ra điên cuồng gào thét, hướng về bốn phương tám hướng rít gào mà đi. Không được, Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ. Đối mặt với màu đen kia làn sóng, cho dù là có bản lãnh thông thiên triệt địa, lúc này cũng kiên quyết không dám ngăn cản. Dương Thần nháy mắt đi tới Quan Tự Tại bên người, bắt lại Quan Tự Tại. Hai người nháy mắt đi xa. Ngốt rồi, này trong quỷ môn quan ác quỷ cuồn cuộn không tuyệt, trừ phi trấn phong quỷ môn quan, nếu không chỉ sợ ngày sau phiền phức lớn rồi. Nhìn cái kia che ngợp bầu trời, nối liền đất trời không nhìn thấy bờ màu đen làn sóng. Trương Hành đám người cũng là Dương Thần dồn dập bỏ chạy, không dám đối mặt phong mang. A-di-đà Phật, Thế Tôn quanh thân Phật quang lưu chuyển, trong cơn mông lung sau đầu tịnh thổ thế giới hiện ra. Có quỷ hồn tới gần quanh thân hắn ba trưởng đều bị độ hóa, trở thành Phật quốc bên trong một phần tử. Nhưng cũng chỉ là như vậy thôi. Nghĩ muốn đối phương trấn áp lại cái kia che ngợp bầu trời gào thét mà đến ác quỷ, căn bản là không hiện thực. Âm ti bên trong ác quỷ đúng là cùng hung cực ác. Đối mặt với Phật Pháp vô biên Thế Tôn, không chỉ không có một chút nào kính nể, ngược lại là trên mặt mang theo lệ khí hướng về Thế Tôn Phật quang nhào tới cắn. Muốn đem Thế Tôn thôn phệ. Đáng tiếc Thế Tôn bây giờ tu vi đã bước vào một loại huyền diệu khó lường cảnh giới. Cho dù là không cách nào trấn áp này bầy ác quỷ, nhưng bảo vệ bản thân đem sở hữu xông về phía mình, nhích lại gần mình ác quỷ độ hóa, vẫn là không có vấn đề. Phật quang lưu chuyển, diệu diệu khó lường, hư huyễn mông lung đại thế giới ở Thế Tôn quanh thân cưỡi ngựa xem hoa giống như lưu chuyển mà qua. Vô số ác quỷ bị phản âm điêu luyện, một khi nhảy vào cái kia nơi phồn hoa, liền lại cũng không về được. Ngốt rồi, giữa trường có đạo nhân đều là đột nhiên biến sắc. Bây giờ nhiều như vậy ác quỷ tản vào nhân gian, các đại đạo quan sợ là hiểu được bận rộn, không biết muốn tạo hạ bao nhiêu oan nghiệt. Vèo, nhưng vào lúc này Trương Bách Nhân trong tay Chu Tiên trận đồ run lên, nháy mắt mở ra bao phủ vô cùng hoàn vũ, hướng về quỷ môn quan bao phủ mà hạ. Mặc cho ngươi vạn ngàn ác quỷ lao ra, còn không đều là cho ta Chu Tiên kiếm trận đưa trợ giúp. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái huyền diệu chi ánh sáng, đang ở đập ra tới ác quỷ hắn là trấn áp lại. Thế nhưng đã đi xa ác quỷ, hắn nhưng không thể ra sức. Bách Nhân, ngươi không nên như vậy, ngươi làm như vậy bách tính tất nhiên sẽ càng thêm hận ngươi, nhân đạo sẽ càng thêm bài xích ngươi. Một bên Quan Tự Tại vành mắt đều đỏ. Đại thừa Phật Pháp chính là ngươi và ta chi đạo nghĩa tinh túy, nghĩ muốn truyền Pháp trung thổ há lại là đơn giản như vậy. Cho dù là vượt qua tầng tầng kiếp số, kiên định hưng thịnh tư thế, nhưng đạo môn tối dùng thủ đoạn, hỏng rồi ngươi ta tính toán, kéo dài Phật môn hưng thịnh thời gian vẫn là không có vấn đề. Một khi quá kinh thụy, mặc dù là Phật môn hưng thịnh, thì có ích lợi gì? Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, cảm thụ được trong thiên địa nháy mắt cường đại rồi gấp mấy chục lần nhân đạo gông xiềng. Ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Hơn nữa, áp chế 7 phần 10 cùng áp chế 10 phần, còn khác nhau ở chỗ nào sao? Cao thủ đấu pháp, một thành thực lực liền là đủ quyết phân thắng thua. Thành bại, bỏ mình, trước mắt Nhân Đạo đã áp chế thứ bảy thành, lẽ nào Trương Bách Nhân còn sợ còn dư lại cái kia 3/10 sao? Trương Bách Nhân đương nhiên là không sợ, thẳng thắn làm đủ trò xấu, ngồi vững thanh danh của chính mình. Bách tính nếu cho là mình có tội quá, mình nếu là không làm ra một điểm có tội quá sự tình đến, chẳng phải là hữu danh vô thực. Thói đời thật là buồn cười, người làm việc bị bách tính hận muốn chết, hận không thể ngủ ra, uống kỳ huyết, thực thịt, mà bàng quan hò hét trợ uy, người xem náo nhiệt đây, nhưng có thể thu được dân chúng tín ngưỡng, Nhân Đạo gia trì, đơn giản là trắng đen điên đảo thị phi không phân. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Lúc này Nhân Đạo lực lượng hóa thành gông xiềng, từ 7/10 sức mạnh áp chế đến 8/10 sức mạnh, 9/10 sức mạnh, thậm chí còn sau cùng 10 phần cửa ải lớn. Nói cách khác, như Trương Bách Nhân không dùng tới tiên thiên thần linh lực lượng, hắn ở nhân tộc chính là cùng bách tính bình thường một dạng, lại cũng vận dụng không được nửa điểm đạo pháp. Này là hạng nào thực tế tàn khốc? Đây chính là hiện thực. Không có ai đi cùng ngươi giảng đạo lý. Ta đối nhân xử thế nói ra lực, cũng không có khen thưởng. Phạm từng hạ xuống sai nhưng nhất định trách phạt. Bách tính bất công, cũng là mắt bị mù, nên gặp kiếp số này. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Nếu không có trong lòng hắn còn có mưu tính, chỉ sợ lúc này đã sớm phất tay áo rời đi. Đại đô đốc, ngươi an dám như vậy? Ngươi làm như vậy, đưa thiên hạ bách tính ở chỗ nào? Lục Kính Tu nhìn Trương Bách Nhân trên người nháy mắt áp chế 10 phần gông xiềng, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Mọi người đều là nhân tinh, thiên đạo không thể lừa gạt, Nhân Đạo không thể lừa gạt. Trương Bách Nhân rốt cuộc cố ý thả ra cái kia vô cùng ác quỷ làm hại nhân gian, hay là vô tình bên trong sai lầm? Nhân Đạo tự nhiên biết rõ. Bách Nhân, ngươi trước đây hành động chúng ta cũng không để ở trong lòng, có thể nhìn thành là con nít bực bội, nhưng ngươi lần này thực sự quá. Ngươi có biết hay không cái kia chút ác quỷ đi ra ngoài sẽ có bao nhiêu bách tính vì thế chết, bao nhiêu người vợ con ly tán cửa nát nhà tan, bao nhiêu người người đầu bạc tiễn người đầu xanh? Trương Hành gương mặt đen kịt như mực, phảng phất đáy nồi giống như vậy, âm thanh lộ ra run rẩy, tức giận, hắn là thật nổi giận. Đại đô đốc, người động tác này đến tột cùng có hay không có đem bách tính để vào trong mắt? Ngươi lần này thật sự là hơi quá đáng. Linh Bảo lão đạo trong mắt lửa giận dâng trào. Đối mặt với mọi người chỉ trích, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, đảo qua trước mắt đạo nhân, trong con người không hề lay động. Vậy thì như thế nào? Bách tính chết sống liên quan gì đến ta? Chết cũng không phải nhà ta thân bằng hảo hữu. Các ngươi lòng mang bách tính, có đại năng lực, đại thần thông, cái kia liền trực tiếp xuất thủ cứu trợ bách tính, vừa có thể cứu người, lại có thể thu được Nhân Đạo yêu ái, cớ sao mà không làm đây? Trương Bách Nhân mấy câu nói, kém một chút đám đông phá hỏng, từng đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận, tựa hồ muốn phun tung tóe đi ra, đem người triệt để yên diệt. Ngươi lời nói này nhẹ, cái kia đập ra tới quỷ hồn đâu chỉ 10 vạn. Giải rác ở trong thiên hạ các nơi, danh sơn đầm lớn, nhân gian hồng trần, coi như là đạo môn có 3 đầu 6 tay, vạn ngàn đệ tử, hắn cũng bắt bất quá đến a. Trương Bách Nhân, các vị đạo nhân quanh thân khí cơ phun trào, ông tổ nhà họ Võ nổi giận nói, ngươi làm như vậy vì là đã rơi vào tà môn ma đạo, ngày sau chung quy không được chính quả, làm sao? Đánh ta à, quỷ môn quan vấn đề còn không có giải quyết đây. Trương Bách Nhân quét mắt khí cơ dũng động mọi người, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng, tự nghĩ qua cầu rút ván à. Ngoặc kép, quỷ môn quan không phong ấn, thì sẽ có cuồn cuộn không ngừng ác quỷ tự quỷ môn quan bên trong trào ra. Đạo môn các vị cao chân lúc này mặc dù là trong lòng có lửa giận, cũng không thể tránh được, chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống. Hừ, đại đô đốc động tác này, tất nhiên lưng rời nhân tâm, đến thời điểm tự nhiên có khổ cho ngươi quả ăn. Chúng ta ngày sau có nhiều thời gian tính toán, Thượng Thanh lão đạo mặt âm trầm nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.